Long Châu Chi Tiến Công Radix, tác giả, Bắc Minh Ngư Điểu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 266, chương 266, Son Gohan Siêu Saiya 2. Gohan, nghe được Radix gọi ra Son Gohan tên, tất cả mọi người đều bối rối. Piccolo càng là khóe mắt nhấc lên. Liếc nhìn Radix, ánh mắt tàn nhẫn lúc này bắn lại đây. Son Gohan mới bao lớn a? Coi như là Goku nhi tử, dù sao tuổi còn nhỏ, làm sao có khả năng cùng bây giờ Cell đối kháng. Ánh mắt của mọi người tụ tập ở Gohan trên người, đều không thể tin được. Ha ha ha ha, người sẽ không là gấp bị hồ đồ rồi chứ? Chính mình không dám lên đến cùng ta chiến đấu sao? Cell lộ ra xem thường cười, lại để Son Gohan lên sân khấu. Thực lực của hắn lẽ nào còn mạnh hơn ngươi? Không cần còn mạnh hơn ta, mạnh hơn ngươi đã đủ rồi. Radix này lời nói đến mức hung hăng, hung hăng đến khiến Cell tức giận. Này há không phải nói Radix mạnh hơn Son Gohan, Son Gohan còn mạnh hơn Cell? Nếu ngươi cho là như thế, liền để Son Gohan đến thử xem, ta cũng muốn nhìn một chút hắn có bản lãnh gì. Cell đối với Vegeta cùng Trăng mất đi hứng thú, theo chân một đá quét đến một bên, ánh mắt của hắn dán mắt vào Son Gohan, hùng hổ dọa người núi đá một bên. Radix đỡ Gohan vai, người có những người khác đều không có tiềm lực, chỉ cần phát huy được, Cell không phải là đối thủ của ngươi. Ta biết ngươi bản tính không giống Goku tốt như vậy chiến, nhưng thế giới này cần không phải một cái học giả, mà là một tên chiến sĩ. Nếu như không đánh bại Cell, Vegeta, chẳng còn có mẹ ngươi, Bulma, Aji, các loại người vô tội đều sẽ bị Cell tiêu diệt. Hiểu chưa? Son Gohan từ nhỏ đã cùng ba ba đồng thời chiến đấu, cùng đại bá cũng rất quen thuộc. Minh lý lẽ, Radix nói hắn đều hiểu. Kỳ thực Son Gohan thiên phú mạnh, có thể nói không ai bằng. Muốn không phải là bị học tập làm lỡ, vẫn huấn luyện tiếp tiền đồ vô hạn, cái này làm khẩu chính là hắn chân chính kích phát chính mình tiềm năng thời khắc. Son Goku, Vegeta không có làm được sự tình, có thể Son Gohan có thể làm được, ta rõ ràng. Đại bá, Gohan gật gù, ánh mắt kiên định, chuẩn bị xuất chiến. Lúc này, Piccolo đi tới, khuôn mặt nghiêm túc, màu trắng áo choàng bay lượn. Radix, ngươi tại sao không đi? Gohan lợi hại đến đâu cũng chỉ là một đứa bé, vạn nhất không địch lại Cell bị giết làm sao bây giờ? Tin tưởng sức mạnh của hắn. Lại nói, Radix tiến đến Piccolo bên người. Ngươi cho rằng ta ở tinh thần thời gian ốc một năm quang ngủ sao? Muốn đối phó hiện tại Cell, rất đơn giản. Piccolo ngẩn ra xác thực. Từ vừa nãy Cell biến thân bắt đầu, Radix vẫn rất bình tĩnh, phảng phất đều ở trong lòng bàn tay. Đây là nắm giữ sức mạnh tuyệt đối người mới sẽ có tự tin cùng tùy ý, nói rõ Radix so với Cell càng mạnh hơn. Son Goku cũng đối với Gohan dặn rất nhiều. Hồi ức bọn họ đồng thời lúc chiến đấu, Gohan kinh người tiềm lực, cổ vũ Gohan bùng nổ ra sức mạnh mạnh hơn. Mắt thấy Son Gohan ở một đám đại lão cổ vũ dưới hướng đi Cell, một đám người Saiya khó có thể chấn định. Không phải chứ? Thật sự muốn cho Son Gohan ra trận sao? Ofuna kinh ngạc thốt lên. Hắn vẫn chưa tới 10 tuổi a, ti nói là Kakaro hài tử, nhưng dù sao cũng là đứa bé đi. Liền Nappa cũng sững sờ nói, Kakaro nhi tử, thật sự có lợi hại như vậy sao? Ngẫm lại cũng thật sự có chút không công bằng. Nhân gia còn nhỏ tuổi so với bọn họ sớm một bước biến thành siêu Saiya, còn nắm giữ cùng Cell đối chiến tư cách, mà bọn họ như vậy tu luyện, cảnh giới còn kém rất nhiều. Ai, Cell trông thấy Son Gohan thật sự hướng về hắn đi tới, kinh ngạc bên trong mang theo một tia xem thường. Tiểu tử vắt mũi chưa sạch, có thể mạnh bao nhiêu? Người chẳng mấy chốc sẽ biết. Radix cùng Son Goku chỉ là sai lầm địa phỏng chừng năng lực của ngươi. Tiểu tử, ta sẽ không hạ thủ lưu tình. Ta nghĩ đại bá nói đúng, muốn cứu vớt thế giới, nhất định phải chiến thắng ngươi. Son Gohan nắm chặt song quyền, há hốc miệng ra hét lớn lên tiếng. Tiếng nói của hắn kéo dài không dứt, khí tức theo gào thét mà bốc lên, như nộ long, như mãnh hổ, như thiên quân vạn mã. hào quang màu vàng óng đột nhiên thịnh liệt. Diệu biết dùng người không mở mắt ra được. Thổi tức năng lượng phảng phất thái dương bão táp bao phủ tứ phương lại một cái toàn công suất. Mọi người kinh ngạc đến ngây người. Bao quát Piccolo cũng không có nghĩ đến hiện tại ngoại trừ Son Goku bên ngoài. Còn có Vegeta, Trang, Piccolo, Son Gohan bốn cái siêu một toàn công suất. Thực lực tổng hợp mạnh đến nỗi đáng sợ nhưng còn chưa đủ. Đối phó chớp giật Cell còn thiếu rất nhiều. Son Gohan vì cứu Vegeta thúc thúc cùng Trang. Không ngừng tăng lên chính mình khí. Hắn cắn chặt hàm răng. Tận lực làm được mình có thể làm tốt nhất. Khí tức vượt qua vừa nãy Goku Cell vì thế mà khiếp sợ. Hắc một tiếng, Raditz thật giống không có nói láo. Cái tên nhà ngươi có chút ý nghĩa nhưng là hắn nói ngươi có thể thắng qua ta. Chính là nói hưu nói vượn, Cell cười lạnh ra hiện tại Gohan trước mặt. Tốc độ nhanh Gohan chỉ cảm thấy hoa mắt. Theo sát nắm đấm đã tạp đến trên người hắn. Ngắn ngủi mà mạnh mẽ một quyền trực tiếp đem Gohan oanh đến dãy núi quần phong bên trong. Như đạn pháo oanh kích, đem quần sơn oanh sụp dâng trào khí tức từ sơn trong đống đá bắn tóe mà ra. Son Gohan bóng người xuất hiện lần nữa. Thái dương của hắn lưu không ít huyết, gò má cũng có sát ngân. Nhưng là khí thế vẫn như cũ Cell hơi run run. Người rất nại đánh a, đã từng ta ở tinh thần thời gian trong phòng bị Piccolo thúc thúc dạy dỗ. Dòng dã một năm, ngu xuẩn. Người cho rằng ngươi còn có thể ai mấy lần. Ta vừa nãy có thể không dùng toàn lực, Cell không khỏi cười lạnh. Chặn đánh phá Son Gohan trong lòng phòng tiến hắn ôm chơi tâm. Lại thấy Son Gohan tuổi nhỏ. Xác thực không có xuống tay ác độc. Thậm chí có loại chậm rãi dằn vặt nhục nhã ý nghĩ hiện lên, Gohan. Xa xa, Raditz cao giọng la lên. Không phải sợ hắn, nhìn hắn đáng ghê tởm mặt. Ngẫm lại những kia bị giết hại đám người. Ngẫm lại ngươi muốn thủ hộ tất cả. Phẫn nộ ba Gohan. Raditz âm thanh rất vang dội. Không chỉ có Gohan nghe được. Cell cũng nghe được rõ rõ ràng ràng. Cell không chỉ có không có ngăn cản. Trái lại thêm mắm dặm muối. Đúng đấy. Son Gohan. Người nếu như không nữa biểu diễn bọn họ nói tới sức mạnh. Rất khả năng liền muốn thua trận. Vegeta sẽ cái thứ nhất chết. Sau đó là Trang. Người cứu bọn họ không được tìm đường chết. Tiếp tục tìm đường chết đi. Raditz nghe thấy Cell ngông cuồng lời nói. Khóe miệng xả ra ý cười. Cell trong cơ thể đóng băng ác ma nhất tộc. Vegeta chờ tìm đường chết tiểu năng thủ gen phát huy tác dụng. Không ngừng kích thích Son Gohan. Chỉ lo Son Gohan không bạo phát quả nhiên. Ở Cell dưới sự kích thích. Gohan khí lần thứ hai tăng vọt. Nhưng khoảng cách điểm giới hạn còn có một chút chênh lệch. Đây chính là ngươi cực hạn sao? Vô vị. Ta muốn giết ngươi. Sau đó làm thịt tất cả mọi người. Bao quát Son Goku cùng mẹ ngươi. Nha. Còn có cái kia nhiều chuyện Piccolo. Theo Cell dứt tiếng. Son Gohan đầu óc đột nhiên né qua một đạo phích lịch. Cell uy hiếp đâm nhói hắn quý trọng tất cả. Một luồng tự nhiên mà sinh ra sự phẫn nộ từ đáy lòng sông lên trán. Cả người vắng lặng tiềm lực trong nháy mắt bạo phát a thét dài chấn động hống. Lăng vân giống như khí tức quay chung quanh Son Gohan phóng lên trời. Ánh sáng màu vàng óng bành trướng. Bão táp vô tận lấy hắn làm trung tâm. Chu vi khoách tán ra một cái đường kính ngàn mét cự viên. Lạnh lẽo sát ý bao trùm phạm vi này. Hắn khí như khung đỉnh bình thường bao phủ xuống. Hùng vĩ mênh mông. Điện quang vờn quanh. Son Gohan từng sợi tóc dựng lên. Bạo phát như châm lâm kiếm tích. Chỉ có một đống tóc mái buông xuống trên trán. Làm nổi bật xanh ngọc thiêu đốt con mắt siêu Saiya 2. Quả nhiên. Son Gohan tiềm lực vô hạn. Kế Raditz sau khi cũng biến thân thành công. Cell một mặt mê man. Bỗng nhiên ý thức được chính mình tìm đường chết cầu vốt 10 đờ cuối chương mời đọc bằng. Bắt đầu dung hợp bá vương. Giết địch liền mạnh lên.